Ngồi bên cạnh, Bạch Na Na cúi đầu lau súng, vẻ mặt không biểu lộ thái độ gì, lặng lẽ nói một câu. Thằng nhóc cố nhà bên đó là của tôi. Dĩ nhiên, chỉ cần cô thích, có gì là không được chứ. Chư thần vô niệm tỏ ra rộng lượng, cười tươi rói. Nhưng mà tuy chúng ta đã có thể xác định Nguyệt Trì Huân và Cố Gia Minh đó là đệ tử của tiểu thư gia, của tiểu thư Dạng Tố Ngôn, lúc đó chắc chắn đã cho hai người đó một lần thử tài. Nhưng người cuối cùng ép các người đến bước này không ai khác, chính là Dạng Tố Ngôn. Tôi hẳn là đánh không lại cô ta. Về cô ta xin để lại cho anh. Đặt khẩu súng lên bàn, Bạch Na Na ánh mắt lạnh lẽo. Tôi chỉ muốn thằng nhóc đó thôi. Ok, được rồi, nếu như cô muốn. Chư thần vô niệm cười nói. Tôi có thể chuẩn bị cho mọi người một căn phòng ấm áp. Liền sau đó Bạch Na Na bật cười, trong cái lạnh lẽo mang theo cả sự quyến rũ ma quái. Tại sao lại không được chứ? Trong tiếng cười của mấy người họ, chuông báo động chợt vang. Chạy ra khỏi khoang thuyền, một người từ đầu bên kia chạy tới. Nhìn thấy nhóm người này, liền vẫy tay. Cảnh sát biển Trung Quốc, tưởng là có thể lách qua được, không ngờ vẫn bị phát hiện ra. Người đó vừa nói, vừa vỗ vỗ vào xung quanh khoang tàu. Sau đó bước ra là những tên lính đánh thuê, cõng trên lưng ống phóng rocket, hoặc là cầm theo súng máy các loại. Nạp Tạp lắc đầu nói, à, xuất quân bất lợi rồi. Chư thần vô niệm thì cười cười. Tôi thích kiểu kích động này, đi ra ngoài xem. Từ cầu thang tiếp bon tàu, ánh đèn sáng ngời đã rọi sang, xen lẫn tiếng phát thanh thật lớn. Chúng tôi là cảnh sát biển Trung Quốc, tàu thuyền không rõ lai lịch ở phía trước nghe đây. Các anh đã tiến vào hải vực của Trung Quốc, mời dừng ngay tàu để chúng tôi kiểm tra. Vui lòng dừng ngay tàu để kiểm tra. Chúng tôi là cảnh sát biển Trung Quốc. Tiếng loa phát ra lặp lại hai lần. Mấy người trên tàu nhìn nhau. Chư thần vô niệm nhìn chiếc thuyền hải quan ở phía trước, rồi cười nói. Tôi thích cảm giác này. Bước lên cửa cầu thang, chỉ tay về tên lính đánh thuê đang cầm ống phóng rocket. Này, người anh em, cái đó dùng tốt không? Ông phóng rocket đời M72E4-66 ly của Mỹ, trang bị đạn pháo pha giáp với tính nâng cao, tốc độ 200 m/s, có thể dễ dàng xuyên thủng tầm thép dày 30 cm, dọn sạch những rác rưởi khiến anh không vừa mắt. Trước giờ tôi rất thích, anh có muốn thử không? Ừ, thật sự là rất muốn. Ngay lập tức, dưới ánh đèn, tên đàn ông mặc chiếc áo hoa hơi điên cuồng đó nâng ông phóng rocket. Sau một tiếng hay, chùm tia sáng màu đỏ phá vỡ bầu không khí bình lặng trên mặt biển. Liền sau đó, loại pháo hoa cao quý nhất liền phóng lên. Chương 200 mở màn. Này, đã nghe nói gì chưa? Mấy hôm trước trên Nam Hải có thuyền buôn lậu được trang bị ống phóng rocket, thậm chí còn bắn chìm cả tàu của cảnh sát biển đó. Mình cũng xem tin tức, nghe nói là thuyền buôn lậu từ Hàn Quốc hay Thái Lan gì đó. Ai, thật là quá ngông cuồng. 7 người đã chết, đến giờ vẫn chưa truy tìm được bọn buôn lậu. Làm sao có thể tìm ra? Đoán chừng cũng là lên bờ rồi. Cha mình có công ty ở Hồng Kông, nghe nói mấy ngày gần đây, cảnh sát bên đó đang càn quét dân nhập cư trái phép với quy mô lớn. Đã xảy ra nhiều lần đọ súng giữa cảnh sát với bọn buôn người và buôn lậu ma túy, nhưng vẫn chưa tìm ra được đám người kia. Có khi nào bọn họ trực tiếp tới Quảng Đông hay là nơi nào khác không? Trung Quốc không phải là nước Mỹ. Ai muốn chạy nội địa mà làm gì? Dù sao vẫn hơn khá hơn Trung Quốc. Dù sao Trung Quốc vẫn khá hơn Hàn Quốc, Thái Lan. Hơn nữa chưa chắc là đã là dân nhập cư trái phép. Mình thấy khả năng lớn nhất là bọn buôn lậu ma túy. Giữa trưa, bầu trời hơi u ám. Trong lớp học khá náo nhiệt. 7-8 nam sinh chụm đầu nói chuyện phiếm với nhau, gục bên bệ cửa sổ. Nhà mình nhìn xuống đám người đang hoạt động bên dưới sân vận động. Hai đầu sân bóng là hai sân bóng chuyền đơn giản. Xa xa buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy sức sống, đang đánh bóng chuyền. Thỉnh thoảng lại quay sang, vẫy tay về phía bên này. Này, Cố Gia Minh! Sao? Quay đầu, Đông Phương Nguyện đang đi sang bên này. Cô ngồi xuống chỗ ngồi của Huân. Hỏi cậu một chuyện. Là chuyện gì? Nghị Đông, cậu đã có dự định gì chưa? Nghị Đông, ai, làm ơn, làm sao mình biết được? Hôm nay mới là mùng 2 tháng 10. Thì cũng hơn một tháng nữa thôi, là thế này. Đông Phương Nguyện hơi ngập ngừng. Trước mắt, mới chuẩn bị được bước đầu tiên. Câu lạc bộ du lịch chúng mình dự định du lịch Hồng Kông một tuần vào dịp nghỉ đông. Gần như cả lớp đều đi. Dọc đường đều không phải bỏ tiền. À, trong lớp cũng chỉ có cậu và Huân không tham gia câu lạc bộ du lịch nha. Cậu xem, cậu là cổ đông của công ty đồ chơi. Hứa Nghị Đình cũng đi cùng. Gọi cả Diệp Linh Tinh, Liễu Hoài Sa cùng đi cũng được mà. Như vậy cũng xem như hai câu lạc bộ chúng ta cùng đi du lịch. Đúng rồi, chắc là Huân sẽ về Nhật chứ. Và mình than thở. Thật hào phóng, tất cả đều không phải trả tiền. Đi Hồng Kông du lịch một tuần. Cậu thật sự là lắm tiền nha. Mỗi học kỳ đều đi một lần đó. Đồng Phương Nguyện hất hàm khá tự đắc. Chỉ cần mình có thể trả được. Lần này đi Hồng Kông, nghỉ hè đi châu Âu. Sau đó là Mỹ hay Nhật cũng được. Thực ra lần này đi Hồng Kông cũng vì khai thác thị trường bên đó. Nhờ cha mình giới thiệu cho một số mối quan hệ. Hơn nữa, dự định của mình không chỉ là mời mọi người đi chơi không thôi. Đây là đầu tư lâu dài. Cậu xem, lớp chúng ta có hơn 50 người. Trong đó gần 20 người trong nhà đều kinh doanh với quy mô tương đối. Hơn nữa còn là học ở Thánh Tâm. À biết được, bạn bè mình là người như thế nào. Hiện giờ mỗi năm mình đều mời bọn họ đi chơi. Đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học, chỉ cần giữ được mối quan hệ tốt với một vài người trong số đó thôi, thì mình sẽ thu hồi lại, đầu chỉ gấp trăm lần. À, vậy tại sao mình phải đi chứ? Mình ở hoàng gia cũng không có địa vị gì. Hoàng Hảo Minh có hy vọng hơn mình nhiều. Đỉnh đỉnh mở cầu nha. Công ty đồ chơi của chúng ta không chỉ buôn bán lời được chút tiền là đủ để có tiếng nói trong Đông Phương gia. Mình nhất định phải phát triển nó thật nhanh chóng mới được. Một năm này, mình sẽ đặt nền móng vững chắc. Sang năm, sẽ bắt đầu đưa ra loại hình sản phẩm thứ hai. Cậu làm ơn chăm chú một chút được không? Cộng xưởng cậu cũng không thèm đi. Uổng phí bao nhiêu thiết bị mình mua cho cậu đó. Chần chờ một lát, Đồng Phương Nguyện nhún vai bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, chủ yếu nhất là lần này Lôi Khánh cũng muốn đi theo. Hơn nửa năm nay hắn đều ở lì tại đây. Mình sắp phiền chết rồi. Nếu như cậu đi, việc quan trọng nhất là làm bia đỡ đạn cho mình. Tìm Hảo Bình không được sao? Mình muốn tìm tên hầm hấp lợn chết không sợ nước sôi. Trong mắt Đồng Phương Nguyện xuất hiện ý cười, và mình cười liếc mắt sang. Để xem tình hình như thế nào đã, nếu Linh Tinh và Sa Sa muốn đi chơi thì mình sẽ đi. Quá khoa trương rồi, cậu là bạn hay là bảo mẫu của bọn họ chứ? Mình là tên mặt trắng nhỏ nhỏ, được hai cậu ấy bao nuôi. Đồng Phương Nguyện cười khúc khích rồi vỗ vai Gia Minh. Không biết tại sao đây là lần đầu tiên Đồng Phương Nguyện vỗ vai Gia Minh, nhưng cảm giác lại khá tự nhiên. Nè! Quyết định xong thì nói cho mình nha. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Sự bận rộn và tôi luyện trong nửa năm qua khiến trên người cô đã có vẻ thong dong và thành thục của một người phụ nữ thành công. Gia Minh không khỏi lắc đầu. Tạm thời không nói loại thành thục này đối với bạn cùng lứa có phải là một sự bất đắc dĩ khi sinh ra trong một gia tộc lớn hay không. Nhưng Đồng Phương Nguyện thân ở trong đó rõ ràng là luôn luôn cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn. Cô đang bước đi trên con đường mình muốn đi, hơn nữa còn cảm thấy hạnh phúc. Sau khi nói chuyện xong, và mình tiếp tục gục xuống bệ cửa sổ, nhìn xa xa đang đánh bóng chuyền. Một lát sau, Linh Tinh xách theo một túi ni lông cũng xuất hiện bên sân bóng. Thấy trận đấu vẫn đang tiếp tục, cô quay lại vẫy tay về phía khu dạy học bên này. Đợi đến khi Gia Minh đi xuống, liền đưa cho hắn một trái táo đỏ chót đã được rửa sạch. Trên tay cô cũng đang cầm một trái. Vừa rồi mình mua bên ngoài, thật đẹp nha. Mình cũng mua cho Xa Xa một trái. Ngoài ra, còn có nước giả khác cho bọn họ uống. Mình phát hiện ra, mình thật sự rất có thiên phú làm quản lý của đội bóng đó. Chính là nữ sinh đứng bên ngoài, liều mạng la hét cố gắng lên. Sau đó còn phải được khăn lau. Nước giả khác, như trong mấy bộ phim hoạt hình sao? Mình thấy thiên phú như vậy, ai cũng đều có. À, không thèm nói với cậu nữa. À, Xa Xa đập đất hay. Thấy Xa Xa đập bóng ghi điểm, Linh Tinh nhảy lên hét lớn. Xa Xa vừa lùi về đằng sau vừa quay đầu vẫy tay. Linh Tinh giơ thịt ra táo lên cho cô thấy, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại thay đổi. Nè, cẩn thận! Mất tập trung khi đang thi đấu, bị như vậy cũng không thể nào trách ai được. Kết quả là xa xa bị chảy máu mũi. Gần đây thời tiết khô hanh, mà xa xa là quen ăn kiêng nên trong người khá nóng. Linh Tinh mở một chai nước ra rửa mặt cho cô, sau đó để cô ngồi ngửa mặt lên ở bên cạnh sân vận động. Chỉ là trong chốc lát vẫn không có dấu hiệu gì là ngừng chảy máu, và mình vội vàng chạy đến phòng y tế để xin bông. Bởi vì là đang buổi trưa nên trên đường đi đến phòng y tế rất là im ắng. Cửa phòng khép hờ, và mình đến gần và nghe thấy tiếng nói chuyện của y tá Lý Vân Tú vọng ra. Tốt nhất là nên đến bệnh viện. Dù sao trước đó cô cũng có bệnh rồi. Mặc dù chỉ là cảm vặt, nhưng rất có thể sẽ khiến bệnh tình trước đây tái phát. À, để tôi lấy thuốc cho cô. Lúc gõ cửa, Giang Minh mới nhận ra người còn lại trong phòng là Nhã Hàm. Ngồi trước bàn, cô đang dày dày thái dương, mũi cũng hơi ửng đỏ. Tay kia thì đang cầm khăn tay. Rõ ràng là để lau nước mũi do bị cảm. Chương 200 phần 2 mở màn. Mời vào. Lý Vân Tu nói, và mình mở cửa ra. Thì hắn đi vào trong phòng. Nhã Hàm đang ngồi bên trong, rõ ràng là hơi không được tự nhiên. Lý Vân Tu cười nói. À, có chuyện gì? Cô Lý, em muốn xin bông băng y tế. Một người bạn bị chảy máu mũi rồi. À, chờ một chút nha. Hắn nhìn lén nữ sinh thay đồ sao? Vừa đi vào trong phòng lấy bông y tế, Lý Vân Tú vừa nói đùa. Thật ra tuổi của cô cũng xấp xỉ với Nhà Hàm, thường ngày không thích trang điểm thành dạ dặn, hơn nữa tính cách cũng rất khiêm tốn, có danh tiếng rất tốt trong trường. Và mình cười nhỏ giọng hỏi Nhà Hàm đang ngồi bên cạnh. Bị cảm sao? Không sao, không nặng lắm. Nhà Hàm nhẹ nhàng trả lời. Rất có thể là khiến cho bệnh thận của chị tái phát, tốt nhất là nên đến bệnh viện đi. Chị biết tự lo cho mình. Và mình còn chưa dứt lời thì đã bị Nhã Hàm đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Lý Vân Tú mới từ phòng trong đi ra, có vẻ cũng nhận ra động tĩnh bên này. Dừng một lát, giọng Nhã Hàm đã trở nên nhu hòa hơn. À, không sao. Và mình thở dài bất đắc dĩ, dẫn lấy bông y tế do Lý Vân Tú đưa cho, rồi xoay người rời đi. Đến khi ra ngoài, còn loang thoáng nghe được hai người nói chuyện với nhau. Tôi nghe nói cô Trương và nó xem như là sư tỷ đệ hả? Trước đây học võ cùng một võ quán, gặp thì chào hỏi thôi, cũng không quá quen thuộc. À, vậy sao? 3:50, chiều ngày mùng 2 tháng 10 năm 1998. Chư thần vô niệm đang vô cùng buồn bực. Lần này tới Giang Hải, ngoài 4 người thuộc về Bùi La Gia là bọn họ ra, thật ra còn có một đội lính đánh thuê quốc tế, bao gồm hơn 40 người. Đội lính đánh thuê này tham gia sự kiện du thuyền Tinh Mộng vào năm ngoái. Sau đó số người giảm đi nhiều. Bọn họ luôn hoạt động ở một vài nơi gần biên giới Trung Quốc. Sở dĩ lựa chọn bọn họ bởi vì quá nửa thành viên đều có địch ý với Trung Quốc. Hơn nữa bọn họ hiểu rõ Trung Quốc, đa số đều biết tiếng Trung. Như vậy cũng dễ dàng che giấu tai mắt của người khác hơn. Vừa tiến vào hải vực Trung Quốc, đã bắn chìm một chiếc tàu hải quan nhỏ. Mặc dù chư thần vô niệm là một kẻ điên, nhưng cũng không phải là tên lộ mạng khôn kiếp. Sau đó hai chiếc thuyền hoặc tiến hoặc lùi, dọc đường đều rất cẩn trọng. Rốt cuộc khi đến cách bờ biển Giang Hải hơn 100 dặm, đội ngũ gần 50 người này rốt cuộc cũng hơi thả lỏng một chút. Bọn họ chia làm 3 tổ, một mặt vì giảm bớt sự chú ý, mặt khác mỗi tổ đều tiến hành điều tra để chuẩn bị tốt phương án rút lui cho riêng mình. Dù sao muốn rời khỏi đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế này cũng là một việc rất khó khăn. Chẳng qua, trên thực tế, mọi chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ nghĩ. Lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đầu tiên thật sự là tràn đầy nét đặc trưng của Trung Quốc. Trong 3 tổ, tổ có số người từng đôi ít, bao gồm nhân viên thông thạo về ngụy trang và thiết bị điện tử. Trưa nay, bọn họ đã đến Học viện Thánh Tâm, hơn nữa còn tiến hành thăm dò địa hình bước đầu. Việc này rất thuận lợi. Chẳng qua tổ thứ hai khi ngồi xe lửa để tới nơi đây là gặp phải chút phiền toái.

Lộn xộn cái gì? Lão tử đang sắp được thất xào đối. Tốt nhất là chúng mày cho tao xem thứ hữu dụng một chút đi. Đương nhiên là thứ hữu dụng. Tuyệt đối hữu dụng. Hôm nay ở trạm xe lửa, có một tiểu tử móc trộm một cái túi. Sau khi xem, hắn bị dọa cho chết khiếp. Nên mang tới đây cho chúng em. Mau đến nhìn xem. Là vật gì? Người ngoài hành tinh sao? Ai? Đi tới nhà ngoài. Liệu Chính mắt thấy những thứ trong đồ. Đầu tiên là ngây ra chừng 5 giây. Sau đó chị vào nói. Đồ chơi? Không, tất cả đều là thật. Ông trời của tôi à, anh em, linh kiện này có phải là rất quen hay không? Đó chính là linh kiện súng tự động MI-6A2 của nước Mỹ đó. Còn cái này, trông thì có vẻ cũ, nhưng tuyệt đối là hàng đã trải qua trăm trận, là AK-47. Còn chui súng lục này, chính là khẩu A-80, 9 ly tự động của Tây Ban Nha, bắn được tới 15 phát. Ngắn gọn thực dụng. Còn cái này... Mặc dù hiện giờ thế giới xã hội đen của Trung Quốc chỉ dùng khảm đao, nhưng một số người điên hoặc là người có địa vị cao, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy khẩu 38 cũ kỹ. Cho nên số súng ống trước mặt này có thể khiến cho người ta kích động vô cùng. Sau khi được giới thiệu xong, Liệu Chính đã đi tới, cầm mấy khẩu súng chậm rãi thưởng thức. Súng cũng có, mà còn có mấy thứ dụng cụ để chữa bệnh. Nào là trị liệu ngoại thương, băng gạc, thuốc tê các thứ. Cái gì cần đều có. Chắc là để đề phòng có người nào đó bị trúng đạn. Được rồi. Còn có sổ tay du lịch và bản đồ. Bọn họ có đánh dấu. Nhưng mà phía trên là ngôn ngữ Hàn Quốc. Chúng ta lại không có ai hiểu thứ ngôn ngữ này. Lão đại, tiểu tử kia có phải là đã trộm được túi đồ của đám lính đánh thuê hay không? Mày nó nặng thế này. Không biết tiểu tử kia làm sao có thể lấy đi mà thần không biết quỷ không hay. Mặc dù những thứ này đúng là vô cùng hữu dụng với hắc đạo, nhưng sắc mặt Liệu Chính là có chút âm trầm. Còn cười, vấn đề này rất lớn. Nếu quả thật là linh đánh thuê, nó không chừng chẳng bao lâu chúng sẽ tìm tới cửa. Bản đồ và sổ tay đâu, đưa cho tao xem. Dạ, lão đại, chuyện này có nên báo cảnh sát hay không? Liệu Chính đang loay hoay xem cái gì, đã khái trầm mặc khoảng 2 phút mới phất phất tay. Bây giờ thì không. Kiểm tra một chút, nếu như trong túi không có gì đặc biệt, thì bọn chúng không thể tìm tới đây ngay được đâu. Nếu đối phương thật sự không tìm tới, thì nhóm hàng này chúng ta sẽ lấy. Mặt khác, không có ai biết tiếng Hàn Quốc sao? Các người chẳng phải là đã nói mình đã chém người bên Hàn Quốc rồi mới quay về hay sao? Em trước kia ở Thái Lan. Em ở Myanmar. Thủ hạ của em có một người từng tới Hàn Quốc, nhưng mà nó không biết tiếng Hàn. Những người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Ai thật là. Liệu Chính oán hận mắng một câu, liếc nhìn bản đồ cùng sổ tay du lịch. Trên đó có rất nhiều chỗ được đánh dấu, nhưng hắn quan tâm không nhiều, rồi nói. Bọn họ hiện tại đã đánh mất dụng cụ giải phẫu, rất có khả năng là sẽ tới bệnh viện thu mua. Này, Mạnh Tử, mày có biết Diệp phu nhân ở nơi nào không? Chính là mẹ của Linh Tinh đó. Bà ta là chủ nhiệm khoa ngoại. Ngươi lập tức dẫn người qua đó ngay. Được phát hiện chuyện gì không ổn thì báo cảnh sát. Nếu như không có gì không thích hợp thì thôi, đừng dọa đến người ta. À Hổ, mày có người quen ở cục cảnh sát nên thả ra một chút tin tức ra ngoài. Nằm mấy thứ linh tinh sẽ không sao đâu. Dù sao mấy thứ này chúng ta cũng sẽ không bỏ. Tiêu Mạnh, ở đây... Hắn cầm mấy bức ảnh nói. Đây hình như là ảnh của Học viện Thánh Tâm à. Mày mau dẫn người qua đó đi. Xem xa xa, linh tinh, Gia Minh. Mấy đứa bé này như thế nào? Không có chuyện gì thì chớ kinh động chúng nó. Mong là mục tiêu của đám linh đánh thuê này không phải là Học viện Thánh Tâm đi. Ai, chắc là không trùng hợp như vậy đâu. Bên cạnh có một tiểu đồng mục nói. Có khi bọn họ là tới du lịch thôi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Không có chuyện gì thì đừng đánh động. Nếu có việc phải báo ngay cho cảnh sát. Quan trọng nhất là không để cho mấy đứa xa xa có chuyện gì, biết chưa? Lập tức đi đi. À, còn nữa. Mau tìm một thằng biết tiếng Hàn Quốc tới đây đi. Mà trên này đánh dấu hình như còn dùng tiếng Nhật. Tìm cả thằng biết tiếng Nhật. Chúng ta lập tức đi đến cục cảnh sát. Phòng phanh một chút. Bọn người này không thể đùa được đâu. Ở cửa trường học, thủ tục đăng ký đơn giản. Phó Nghiêm Kiệt đi vào cổng trường. Trong lòng có chút khẩn trương, nhưng nét mặt lại tự nhiên vô cùng. Hắn mang theo một cái túi to. Bên trong không chỉ có máy vi tính, mà còn có những hộp nhỏ đựng thiết bị, cùng với rất nhiều đồ ăn vặt. Hôm nay tới đây, hắn đã chuẩn bị xong tất cả để kháng chiến lâu dài. Hơn nửa năm nay, sau khi kỷ niệm thành lập Học viện Thánh Tông, hắn vốn muốn làm một sự kiện lớn, công kích trang web đã gây tiếng vang. Ai ngờ, quả nhiên là mang tới một đại phản kích. Đến cuối cùng, chờ Bạch Tuyết Công Trư phải tham gia chống đỡ. Thần cấp virus máy tính Hồn Miêu Thiêu Hương khiến cho cả cộng đồng máy tính thế giới đều biết. Hiện giờ Phó Nghiêm Kiệt đã coi chuyện này chính là chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn, bởi vì hành chính là mồi lửa gây ra tai họa. Từ nhỏ, bởi vì thể hình mập mạp, cho nên ở nhiều phương diện hắn không xuất sắc, không được ai coi trọng. Nhưng mà Thượng Đế đóng một cửa, rồi mở một cửa sổ. Câu này rất có đạo lý. Khi tiếp xúc với máy vi tính, hắn mới phát hiện ở phương diện điện tử, tin tức có thiên phú kinh người. Ở lĩnh vực này, năng lực của hắn có thể khiến cho mọi người phải thang lên sợ hãi. Sau đó cái tên siêu nhân giảm béo đã nổi tiếng được nhiều công ty ở thành phố Giang Hải mời làm việc. Khi đối tác đã đưa tiền, hắn sẽ tận tâm để bảo vệ hệ thống mạng của họ. Hắn thu tiền không nhiều lắm, tiền cũng không quan trọng đối với hắn. Vì hắn cái khiến hắn thích, đó chính là quy tắc do hắn đặt ra, có thể khiến cho người ta có cảm giác kính nể. Bởi vậy cái sự kiện trong ngày thành lập trường chính là sự kiện cản trở đầu tiên của hắn. Hắn bội phục Bạch Tuyết Công Trư, nhưng đồng thời hắn cũng coi đối phương là địch thủ lớn nhất kiếp này. Trong hậu kỳ của trận chiến tranh mạng này, người khác không có đất tham gia, Phó Nghiêm Kiệt cũng không tham gia. Nhưng hắn không hổ là thiên tài. Trong khi Bạch Tuyết Công Trư đang nỗ lực ngăn cản sự phát triển của virus Hồn Miêu Thiêu Hương, thì hắn đã làm ra rất nhiều công việc. Sau đó kết hợp với rất nhiều đầu mối, hắn khiếp sợ phát hiện ra Bạch Tuyết Công Trư trong truyền thuyết rất có khả năng chính là người trong Học viện Thánh Tâm này. Dựa vào những số liệu mạng thu được thì rất có thể nói tới từ một máy tính phục vụ ở một khu vực công cộng. Vào năm 1988, máy tính và mạng Internet bắt đầu phát triển. Phí sử dụng mạng rất đắt, nhưng mà Thánh Tâm Học viện lắm người nhiều của, cho nên có thể lắp mạng cáp quang, xây dựng mạng LAN có tốc độ cao. Vì vậy trải qua hơn nửa năm chuẩn bị chu đáo, Phó Nghiêm Kiệt đã có cảm giác mình xuất thủ sẽ nắm chắc phần thắng. Kế hoạch là thế này. Hắn thiết kế được một trang bị nhỏ vô cùng đặc thù, rồi tìm tới phòng server. Đầu tiên hắn sẽ dùng thiết bị của mình truyền một loại virus khiến cho toàn bộ hệ thống mạng bị tê liệt, khiến cho bụi máy vi tính trong mạng LAN đều bị nhiễm. Khả năng phá hoại của virus không lớn, và đây cũng chỉ là hành vi mang tiếng khiêu khích của hắn thôi. Sau khi máy tính bị nhiễm, hắn sẽ phát ra một tín hiệu cảnh báo. Nói đây không phải là một hành vi ngang ngược, mà chỉ là một hành động luận bàn của hào hữu. Sau đó hắn sẽ lắp các trang bị đặc thù của mình trong phòng server. Điều này sẽ khiến cho loại virus kia không thể nào diệt được. Chỉ ít với sự hiểu biết của hắn thì là không thể nào. Chỉ có cách duy nhất là ngừng hoạt động phòng server hoặc là tháo dỡ làm lại thôi. Chương 201. Phía trên có người, người không thể trêu vào. Nếu như Bạch Tuyết Công Trư phát hiện ra sự thật này, hắn sẽ phải tới nơi đây. Phó Nghiêm Kiệt đương nhiên có thể bắt được đối phương. Giả như đối phương gọi điện thoại cho nhân viên phòng server tháo dỡ, thì hắn cũng đã quản lý được toàn bộ tín hiệu trong mạng nội bộ của Học viện Thánh Tâm này rồi. Chỉ cần xác định được có người tới, hắn có thể tìm hiểu được đầu mối có liên quan tới Bạch Tuyết Công Trư. Trong suy đoán của hắn, có thể hành động trong phòng server chắc là một thầy giáo hoặc là một nhân vật tương đương như vậy. Đương nhiên, kết quả xấu nhất là Bạch Tuyết Công Trư lúc này đã không ở Học viện Thánh Tâm, thì phạm vi của hắn thu hẹp lại ở những người có thân phận trong học viện. Nếu như thật sự Bạch Tuyết Công Trư không có đây, phạm vi của hắn lại thu hẹp thêm một bước, đó là những học sinh đã tốt nghiệp của trường, có quen biết với những giáo viên trong Học viện Thánh Tâm. Để đánh trận đánh ác liệt này, thì hắn đã quyết định mai phục trong Học viện Thánh Tâm một ngày một đêm. Thời gian lúc này khoảng vào tiết thứ hai của buổi chiều. Trong sân trường im ắng, mập mạp lén lút đi xuyên qua khu ký túc xá của trường học, sau đó tới một rừng cây nhỏ ở phía ngoài trường. Nơi này cỏ dại mọc thành bụi, phòng điện và vòng server của trường đều xây dựng ở nơi đây. Nếu như nhìn từ xa, thì đây chỉ là ba căn phòng nhỏ được xây dựng bằng bê tông, đã khá là không thường xuyên có nhiều người tới, cho nên trên tường đã phủ rêu xanh. Bên ngoài có một vòng dây thép gai bao quanh, trên cửa có những tấm biển như người không phận sự miễn vào. điện cao áp nguy hiểm. Thấy xung quanh không có ai, Phó Nghiêm Kiệt tìm một công cụ mở khóa trong túi, sau đó tiến lại gần. Thật bất ngờ là cửa không khóa. Trong lòng có chút buồn bực, nhưng mà ngậm lại cũng hiểu. Ở đây không người nào tới, hơn phân nửa là nhân viên bảo vệ ngại phiền phức, cho nên không khóa cửa. Từ bờ tường dây thép gai đi vào cửa cũng chỉ cách khoảng một thước. Hắn cẩn thận chuyển thân mình, không để lại một vết tích nào trên tường. Trong phim, đặc công thường làm như vậy, bọn họ không lưu lại dấu vết nào. Sau khi đi tới cửa phòng server, hắn thấy cửa cũng không khóa. Ai cảm ơn cái thói xấu lười biếng của nhân loại. Bởi vì Phó Nghiêm Kiệm lo lắng nhất là hắn không mở được cửa vào. Việc vào phòng server cũng tương đối thuận lợi. Hắn thuần thục lên mạng, bắt đầu thử xâm nhập. Qua hơn 10 phút, vẻ mặt của hắn hiện ra một sự kinh ngạc. Đã có người động chân động tay vào hệ thống mạng. Hơn nữa thủ pháp cũng tương đối cao minh. Sau khi suy nghĩ mấy phút, hắn kiểm tra lại những thiết bị có liên quan, có kết luận sơ bộ. Đối phương đã ở phòng server cài thủ đoạn. Từ nay về sau, hắn có thể khống chế hệ thống camera từ xa, khống chế internet, thủ pháp cực kỳ cao minh. Chuyện này nếu như không phải Bạch Tuyết công trư làm, thì cũng khẳng định là một cao thủ. Nhiễu loạn hệ thống quản lý camera, hắn cũng thường làm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lén lút sửa đổi lệnh, thử xếp lại đồ đạc, rồi lắc mình đi ra ngoài. Khi chưa ra tới cửa chỗ tường dây thép gai, thì hắn nghe thấy tiếng người từ một bên truyền tới. Hắn vội vàng nấp vào một chỗ trong phòng máy. Lúc này muốn đi ra ngoài cũng không kịp, chỉ còn cách nấp trong căn phòng này mà thôi. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến những thanh âm y y ô ô. Hắn liếc mắt nhìn trộm, phát hiện ra hai học sinh yêu đương đang hôn nhau. Trong lòng thầm mắng một câu, lại thấy hai người này không kỹ rời đi. Phó Nghiêm Kiệm lén lút di chuyển về đằng sau, phát hiện có một chiếc thang cuốn có thể bò lên mái nhà. Phòng này chỉ có một tầng, cao chừng 3 mét. Phía trên có một bể nước lớn. Hắn suy nghĩ một chút, dọc theo thang cuốn bò lên trên mái nhà, sau đó ghé vào mái nhà đầy rêu xanh mà nhìn hai người bên dưới. Do nơi này ở trong rừng cây, cho nên bên trên cũng không có nhiều gió lạnh. Gà mờ béo, đặc công, lập tức quyết định ở nơi này chờ đợi Bạch Tuyết công trư hoặc là hacker cao thủ tới nơi đây. Thấy hai học sinh kia sau khi hôn, người con trai kéo người con gái vào trong. Mắt thấy cửa không có khóa, hắn cười xấu xa vài tiếng, kéo người con gái mặt đỏ bừng tiến vào. Nhưng dường như người con gái có chút xấu hổ không muốn tiến vào phòng server, cho nên không chịu lại đi. Nam sinh đẩy nàng vào tường, sau đó lại hôn một lần. Loại hành vi ép bạn gái này khiến cho một người không có bạn gái như Phó Nghiêm Kiệt phê phán không thôi. Trong lòng thầm mắng giàn phù dâm phụ, thì bỗng nhiên có một thân ảnh xuất hiện ở ngoài lưới sắt. Người này mặc trang phục màu xám, thân hình có chút gầy gò, biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn trông như nhân viên bảo vệ. Mắt thấy bên trong có hai người đang hôn, hắn đi tới, trực tiếp kéo cánh cổng lưới sắt. Hai học sinh kia bị giận mình, đồng thời ngoảnh mặt nhìn hắn nói. Người là ai? Muốn làm gì? Cửa là do các người mở ư? Người đàn ông trước mắt hiển nhiên là công nhân bên ngoài, khẩu âm có pha giọng Quảng Đông. Nam sinh kia hiển nhiên là cũng có chút bối cảnh. Kế hoạch sàng hoa bị phá hỏng, hắn bèn kéo nữ sinh về phía sau mình ưỡn ngực mà nói. Cái gì là do chúng ta mở? Khi chúng ta tới, nó đã mở rồi. Nam tử vẻ mặt nghiêm túc này rất có thể chính là Bạch Tuyết công trư. Phó Nghiêm Kiệt ở trên lầu lén lút bò dậy, tới một vị trí gần hơn để nghe trộm. Chỉ nghe nam tử kia nói. Các người đã vào bên trong rồi ư? Vào rồi thì sao? Tránh ra, chúng tôi muốn đi. Người cho người là ai? Người không phải là cảnh sát, có tư cách gì mà chất vấn ta như vậy? Có thật là đã vào hay không? Tránh ra! Trong lúc bên dưới cãi nhau, Phó Nghiêm Kiệt chậm rãi rút máy vi tính ở trong túi sách, chuẩn bị làm một số công việc mà hắn đã dự kiến. Đang tiến hành động tác chậm rãi, đột nhiên có một con rết dài hơn 10 cm từ bên hắn bên chân bò tới. Máy vi tính đang cầm trên tay bị rơi xuống đất. Hắn vô ý thức vẫy hai tay, sau đó dùng cả tấm thân mập mạp ôm lên máy vi tính. Không ngờ bên dưới toàn là rêu xanh cho nên trượt chân. Lúc này nam sinh phía dưới đang la hét ầm ĩ, mắt thấy nam tử sắc mặt nghiêm túc bất thiện chậm rãi tới gần. Hắn bèn lấy một con dao bấm ở sau lưng giơ lên phía trước. Nữ sinh ở sau bật khóc, xin lỗi chú, lần sau chúng cháu không dám. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Phía trên ta có người, ngươi không thể nào trêu vào ta. Vừa nghe xong câu này, nam tử bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên, nhưng mà đã chậm. Khoảng đất trong bức tường dây thép gai không rộng, một bóng đen mang theo tiếng sợ hãi từ trên trời giáng xuống. Sự kiện diễn ra quá bất ngờ, nam sinh dường như chuẩn bị vung đao đâm tới. Nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ, thì mập mạp nặng gần 200 cân đã bay tới. Sau một khắc, nam tử nghiêm túc, thể hình gầy gò chỉ thò được cái đầu ra ngoài. Trong miệng hộc máu tươi, không biết là đã gãy mất bao nhiêu cái xương. Chuyện này, người, phía trên cũng có người. Hơn nữa, còn là một mập mạp. Tiếng khóc nức nở từ trong rừng cây phía bắc trường vòng ra. Nam sinh cùng nữ sinh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong lúc nhất thời, nói năng cũng có chút lộn xộn. Kết thúc phần 55 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.